bao nhiêu lâu mình anh tìm bóng dáng em. Anh tương tư ngày đêm dù chưa được biết em, cho con tim mộng mơ về hình dáng ấy. Người con gái khiến anh dừng lại sẽ là ai? Dù chưa biết em đang ở cách xa nơi nào, phút giây ta gặp nắng hay mưa xa, vui tươi hay lạnh lùng, là người vô tư hay luôn anh. Dù chưa biết em xinh đẹp khiến anh ngỡ ngàng, cách em dịu dàng giữ anh luôn mãi bên. Ai là dù em là ai đến đây, tình yêu này không đổi thay. Nơi trái tim anh như là NASA, tìm ra em ở khắp ngân hà. Mình sẽ gặp nhau sớm thôi, mọi thứ đã sắp đặt rồi. Vì trái đất có em là tâm, mình sẽ yêu suốt trăm năm. Mình sẽ gặp nhau sớm thôi, mọi thứ đã sớm.